và thi thể mà họ đã bỏ lại phía sau sao, lớn lên và chờ đợi cơ hội để trả thù Sunny. Đột nhiên, cậu muốn cười, đổ khốn, người đã chờ suốt thời gian đó, chỉ để tự dâng mình vào tay ta bây giờ. Sunny bước thêm một bước về phía trước, ra lệnh cho những cái bóng quấn lấy cơ thể mình. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể làm điều đó, tên Scavenger bất ngờ lao về phía trước với tốc độ khủng khiếp và một cú đấm kinh khủng đập vào bụng Sunny, với hơi thở bị đánh bật ra khỏi người. Cậu bị hất ngược về phía sau và ngã xuống. Chỉ một giây sau, con quái vật đã ở trên người Sunny, hai bàn tay bất ngờ mạnh mẽ, siết chặt quanh cổ cậu, bóp nghẹt. Một tiếng gầm đầy căm hận thoát ra từ giữa những chiếc răng đẫm máu của sinh vật. Đầu của Sunny bị đẩy xuống dưới mặt nước, và ngay lập tức là nước lạnh giá tràn vào miệng và mũi cậu. Cậu cố gắng đẩy tên Scavenger ra, nhưng cơ thể cậu đã quá yếu để chống lại tên quái vật đang phát điên. Chờ đã, chờ đã. Trước khi Sunny có thể nghĩ ra một ý tưởng hợp lý, ý thức của cậu bắt đầu mờ dần, và bóng tối nguy hiểm bắt đầu bao phủ tâm trí cậu. Tại sao? Chuyện này lại xảy ra với mình. Hai lần liên tiếp, si cái quái gì thế này? Sunny đang bị giết cổ và dìm xuống nước, trong khi vết thương ở bên hông bị lửa đốt bởi nước biển thấm vào. Tên Scavenger đầy căm hận đã hóa ra mạnh mẽ, đáng kinh ngạc so với kích thước nhỏ bé của hắn. Hoặc có lẽ Sunny đã quá yếu, tinh chất trong cơ thể cậu đã hoàn toàn cạn kiệt. Cậu vẫn đang hồi phục sau khi bị dẫn đạp bởi một Titan, và bên cạnh đó, một chất độc mạnh đang chảy qua mạch máu của cậu. Dù sao đi nữa, không có cách nào để cậu có thể lắc con quái vật nhỏ ra khỏi cơ thể. Cho dù Sunny có cố gắng đến đâu. À, nghĩ đến việc đã sống sót sau cuộc chạm trán với một Titan xa ngã, chỉ để rồi bị giết bởi một sinh vật ác nghiệt và vô dụng này, khiến cậu cảm thấy cay đắng và bất mãn, đặc biệt là vì con yêu tinh khốn nạn đó chỉ cao bằng một nửa cậu. Chỉ bỏ cuộc đi, cuộc đời ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, dù không thể thở. Sunny cố gắng nghiến răng gầm gừ, câm mồm, ngại. Sinopsolis im lặng một lúc rồi cười lạnh. Thật thú vị khi ngươi cố gắng sống sót đến mức tuyệt vọng, dù biết rằng tất cả những gì đang chờ đợi ngươi chỉ là một cuộc đời làm nô lệ. Đó là giọt nước tràn ly. Không, thật ra, việc bị phục kích bởi con yêu tinh đáng ghét đã là giọt nước tràn ly. Sau nhiều tháng chịu đựng thất bại hết lần này đến lần khác, và phải gánh chịu áp lực dẫn dắt mọi người qua một chiến dịch chiến tranh đầy thảm khốc, Sunny cuối cùng cũng đã đủ. Đột nhiên, cậu cảm thấy vô cùng tức giận. Cậu cực kỳ phẫn nộ. Sunny giận dữ với cả thế giới, nhưng vì con yêu tinh đầy hận thù là sinh vật duy nhất ở gần, nên hắn sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của cậu. Đến đây đi, đổ thẳng danh khốn nạn. Một cú cắn nghiến đau đớn đâm thẳng vào món tay Sunny, khiến cậu rên lên đau đớn. May mắn thay, tên Scavenger gầy gò không phải là Goliath. Bonewith có thể đã chịu đựng cú dẫm khổng lồ của chân đá Titan, nhưng nó không khuất phục trước hàm răng sắc bén không tưởng của tên Scavenger. Vì vậy, Sunny vẫn giữ được món tay, dù nó đã bị nghiền nát dã man. Không nhận ra cơn đau, cậu nắm lấy mặt con yêu tinh đáng ghét, và rồi nhấn ngón cái trái của mình vào mắt sinh vật đó với toàn bộ sức lực. Cuối cùng, điều đó cũng có tác dụng, bị sốc, tên Scavenger lùi lại. Và dù chỉ là một khoảnh khắc, lực siết quanh cổ Sunny đã yếu đi. Đó là tất cả những gì cậu cần. Xoay người dưới con quái vật, Sunny cố gắng gập đầu gối, chen nó giữa hai cơ thể, rồi ném tên khốn ra xa. Con quái vật gầy gò có thể mạnh hơn rất nhiều so với sức tưởng tượng, nhưng hắn vẫn nhẹ tương đối. Cơ thể gầy gò của hắn bay đi, đáp xuống bờ đá. Người nghĩ ngươi có thể đi đâu? Ta chưa xong với ngươi đâu, đồ côn trùng chết tiệt. Đứng dậy khỏi mặt nước, Sunny hít vào một hơi thở khàn đục, rồi nhìn chằm chằm vào tên Scavenger bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Đến đây, con sinh vật độc ác vui mừng đáp lại. Hắn bật dậy và lao về phía trước, nhưng rồi lạng trạng và nắm lấy bụng với vẻ mặt đầy bối rối. Sunny cười lớn, gì thế, đau bụng à? Chắc đó là Bloodwave đang phát huy tác dụng. Máu của Sunny không thực sự chứa độc, nhưng nó có xu hướng kỳ lạ là luôn cố gắng quay trở về cơ thể của cậu. Vì vậy, nuốt một khối thịt của cậu, giống như nuốt một nắm vụn kim loại. Và sau đó, đứng trước một cục nam châm mạnh, tên khốn đó hẳn đang chịu đựng cơn đau không thể tả. Không, vẫn chưa, chưa đâu, Sunny lao về phía tên yêu tình khốn nạn, và dùng khoảnh khắc tạm ngừng trong cuộc chiến để chuyển tầm nhìn và nhìn vào linh hồn kẻ địch. Những gì cậu nhìn thấy khiến cậu ngạc nhiên. Tên Scavenger, kẻ từng là một con quái vật nhỏ bé vô dụng, không chỉ đã lớn hơn rất nhiều về mặt thể chất, mà còn về mặt linh hồn, dựa vào bóng tối xấu xa, đang lan rộng qua linh hồn của hắn. Hắn hiện tại đã là một Fallen Demon. Sunny khá chắc rằng con quái vật nhỏ bé cậu từng thất bại trong việc giết ở lo 49 thuộc cả một cấp và một hạng thấp hơn. Vì vậy, điều này có chút đáng kinh ngạc, dù sao, cũng không thành vấn đề, hắn sẽ chết như nhau thôi. Cả hai lao vào nhau tại mép nước, tên Scavenger mạnh mẽ, nhanh nhẹn và tàn nhẫn, nhưng Sunny được hỗ trợ bởi 4 cái bóng, đáng buồn thay. Sự tăng cường của các cái bóng không phải là thứ có thể định sẵn, mà thay vào đó chỉ nâng cao trạng thái thể chất của cậu. Và vì trạng thái thể chất của Sunny hiện đang ở mức thấp nhất, cậu vẫn chưa thể chiến đấu ở đỉnh cao phong độ. Sự yếu đuối nhân 5 có thể biến thành một loại sức mạnh, nhưng không phải loại mà cậu đã quen. Dù vậy, cậu vẫn to lớn và mạnh mẽ hơn so với tên yêu tinh hoang dã, dù khoảng cách không lớn như nó vốn phải có. Sinh vật này chỉ có lợi thế nhỏ về tốc độ, muốn nghiền nát tên khốn bằng chính tay mình. Sunny cố gắng bắt lấy tên Scavenger và vật hắn xuống đất, nhưng con yêu tinh đáng ghét đã trượt ra khỏi tay cậu vào phút cuối và tấn công mạnh vào bên hông, bị thương của cậu. Cơn đau bùng nổ khiến sao băng hiện ra trước mắt cậu, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ giữa hàm răng sắc nhọn của tên quái vật, nghe gần giống như tiếng cười khàn khàn. Tên chết tiệt, Sunny rít lên, nắm lấy cánh tay của sinh vật và vặn nó. Âm thanh quen thuộc của xương gãy khiến nụ cười xuất hiện trên mặt cậu, nhưng chỉ một giây sau, nó biến thành một cái nhăn nhó đau đớn, không hề ngần ngại sau khi cánh tay của mình bị gãy. Tên Scavenger cắn sâu vào cẳng tay của Sunny, khiến nhiều máu bắn lên đá, và nhiều chất độc hơn xâm nhập vào cơ thể cậu. Chết tiệt, trong cơn giận dữ, Sunny tát mạnh con yêu tinh gầy gò vào đầu, khiến hắn bay đi, thậm chí trước khi sinh vật đó kịp đáp xuống, cậu đã lao đến, sẵn sàng tiêu diệt tên khốn nhỏ bé. Tuy nhiên, tên Scavenger vừa xảy ra ngã xuống, đúng vào một vị trí rất đặc biệt trên bờ đá. Tay của hắn chỉ cách vài centimet so với chuôi của thanh Sin of Solace, thứ vẫn đang nằm trên những tảng đá ẩm ướt. Sunny đứng quá gần để tránh cú chém bất ngờ, và tên Scavenger cũng quá nhanh để cho cậu thời gian làm điều đó. Dù Sin of Solace dài hơn cả thân hình của nó, con yêu tinh nhỏ bé vẫn phun nó đủ nhanh để khiến kẻ thù không kịp lùi lại. Cái quái gì thế này? Biết rõ rằng lưỡi kiếm độc bích sẽ dễ dàng chém đôi cơ thể mình, hoặc ít nhất gây ra một vết thương khủng khiếp. Sunny nhìn chằm chằm vào đốm sáng trắng chết chóc khi nó lao đến thân mình. Thời gian dường như chậm lại. Đây là một trò đùa sao? Thay vì làm gì đó, cậu chỉ đơn giản là hủy bỏ Sin of Solace. Thay vì chạm vào lưỡi ngọc hoàn hảo, làn da cậu chỉ bị chạm bởi những tia sáng trắng rải rác, còn yêu tình chớp mắt trong bối rối. Sau đó, nắm tay lại vụng về, như thể cố hiểu xem thanh kiếm mà nó vừa cầm biến đi đâu. Ngay sau đó, Sunny đá vào ngực nó, khiến con quái vật bị hất bay lần nữa. Dựa vào tiếng răng rắc mà cậu cảm thấy, lớp giáp xương trên ngực tên Scavenger đã vỡ, và rất có thể là vài chiếc xương sườn của nó cũng gãy. Điều tuyệt vời nhất, thanh kiếm chết tiệt cuối cùng đã ngừng nói. Con quái vật bị thương bật lên từ đá, lăn vài mét, rồi đứng dậy. Nó không có vẻ quá bị thương đến nỗi không thể tiếp tục chiến đấu, thậm chí còn rất ham hở. Tuy nhiên, vẻ mặt nó hơi đau đớn, và trước khi làm bất cứ điều gì, tên yêu tinh vỗ đầu mình vài lần. Sunny mỉm cười, dường như những lời thì thầm phiền phức cũng đã ảnh hưởng đến tâm trí của tên Scavenger. Giờ thì tất cả những gì cần làm là tiêu diệt con quái vật nhỏ bé này, tốt nhất là không mất thêm màu thịt nào, hoặc không bị nhiễm thêm chết độc nữa. Sunny vừa mới bắt đầu cân nhắc cách tốt nhất và đau đớn nhất để giết tên Scavenger, thì vào khoảnh khắc đó, một âm thanh tuyệt đẹp đã vang lên. Đó là tiếng vó Adamantine,

Cậu nhận ra mình đang ở trong một tâm trạng u ám, cảnh quan lạnh giá, tối tăm và hoang vắng của trung tâm Nam Cực, chỉ khiến nỗi buồn thêm sâu sắc. Nhìn về phía trước, Sunny nhăn mặt, khi cơ thể cậu chao đảo trong yên ngựa của nai mẹ. Những vết thương của cậu đang đau đớn và chất độc chết, người vẫn đang cố gắng giết cậu từ bên trong. Hầu hết mọi người đã chết từ lâu rồi, nhưng Black Weave, máu Weave, đang từ từ khắc phục độc tố. Sunny vẫn đang chảy máu từ vết thương cắn sâu bên hông và trên cánh tay. Món tay cái của cậu cũng là một mớ hỗn độn, vì đã lâu rồi, cậu không gặp phải thứ gì đủ khả năng làm mình chảy máu. Điều đó khiến cậu hơi lo lắng. Tuy nhiên, không có nhiều điều Sunny có thể làm. Cậu có một bộ sơ cứu bình thường được cất trong Call Friend Tamlam, nhưng lại thiếu tinh chất để triệu hồi nó. Cậu cũng không thể triệu hồi một bộ giáp để bảo vệ mình khỏi cái lạnh, vì lý do tương tự, sau khi hoàn toàn cạn kiệt, tinh chất phục hồi rất chậm trong các lõi của cậu. Một chút tinh chất cậu nhận được từ việc hủy bỏ Sina Solace, tội lỗi của sự an ủi, gần như ngay lập tức bị cơ thể thiếu tinh chất của cậu hấp thụ. Cho đến khi cơ thể cậu được bù đắp đến một mức độ nhất định, cậu sẽ không thể triệu hồi bất kỳ ký ức nào. Tuy nhiên, điều đó không quá tệ. Càng nhiều tinh chất hồi phục trong cơ thể cậu, khả năng chống lạnh của cậu càng tốt hơn, và Blood Reef cũng trở nên mạnh mẽ hơn, từ từ nhưng chắc chắn. Cảm giác yếu đuối đang thấm nhuần khắp cơ thể, cậu cũng đang dần giảm đi. Rồi, một dòng tinh chất nhỏ chảy vào các lõi của cậu. Cuối cùng, Sunny ra lệnh cho Nightmare dừng lại. Sau đó cậu xuống ngựa, cậu quỳ xuống trên mặt bê tông trong một hoặc hai phút, hít thở đều đặn và suy nghĩ xem nên triệu hồi ký ức nào trước. Cậu đang lạnh và cần một bộ giáp để bảo vệ mình khỏi cả yếu tố môi trường và kẻ thù, nhưng cậu cũng cảm thấy rất không thoải mái khi không có vũ khí. Vết thương của cậu cần được điều trị, và ký ức của Ice, băng, là một lựa chọn đáng cân nhắc khác. Cuối cùng, cậu thở dài, Nightmare có thể là vũ khí của mình, ít nhất là bây giờ. Với suy nghĩ đó, Sunny triệu hồi Kovachev Coffer, mở chiếc dương kim loại, cậu lấy ra một bộ sơ cứu và lúng túng, bôi chết làm đông máu lên các vết thương của mình. Sau đó, dán các miếng băng lên trên chúng. Sau đó, cậu thò tay sâu vào không gian lưu trữ khổng lồ của Coffer, tìm kiếm một lúc, và kéo ra một chiếc áo khoác quân sự. Sunny nhìn chằm chằm vào những chiếc cúc đồng trên áo khoác trong vài phút, sau đó mặc nó vào và kéo cao cổ áo, hy vọng bảo vệ mình khỏi gió lạnh, thế là ổn cho bây giờ. Leo trở lại vào yên ngựa, cậu ra lệnh cho con ngựa tiến lên phía trước. Nightmare, đi chậm lại lúc đầu, để không làm phiền vết thương của chủ nhân quá nhiều. Họ di chuyển trong im lặng một lúc. Cuối cùng, Sunny hồi phục đủ tinh chất để triệu hồi một ký ức khác. Lần này cậu chọn Crossside, tầm nhìn tàn nhẫn. Cậu đã cân nhắc việc gọi Sin of Solace, nhưng sau đó quyết định không, tâm trạng của cậu đã đủ u ám, và lắng nghe thanh kiếm chết tiệt đó sẽ không cải thiện nó chút nào. Thêm vào đó, với việc Undying Chain, xiềng xích bất tử, đã mất, khả năng phòng vệ tinh thần của cậu không còn tốt như trước. Sunny nhăn mặt khi nhớ lại sự mất mát của bộ giáp siêu việt, và nhanh chóng ném những suy nghĩ cay đắng ra khỏi đầu mình. Dường như sau khi đẩy cậu vào đủ loại bất hạnh, fated, định mệnh, cuối cùng đã quyết định ban cho Sunny một chút may mắn. Cậu không gặp phải một sinh vật ác mộng nào khi đi qua một đoạn dài của đường cao tốc. Tuy nhiên, cuối cùng, may mắn đó cũng phải hết. Nhìn qua đôi mắt của một trong những cái bóng đang do thám phía trước, Sunny cau mày. Có một khối đen của những cơ thể đang di chuyển chặn đường ở khoảng một cây số phía bắc. Mặt đường bê tông đầy xác chết, và những sinh vật đang ăn thịt những đồng loại đã ngã xuống của chúng, xé xác chúng cho một mớ hỗn độn ghê tởm của những tiếng rít gớm ghiếc. Khi Sunny nhìn qua bữa tiệc kinh tởm, đôi mắt cậu tối sầm lại. Chẳng bao lâu sau, tiếng vó ngựa bằng adamantine cương quyết vang lên trên bê tông, và một kỵ sĩ ác mộng lao vào đám sinh vật. Con ngựa của cậu dẫm đạp và xé chúng thành từng mảnh, và ngọn giáo sáng chói của kỵ sĩ lóe lên, tạo ra những cái bóng sắc nét nhảy múa trên mạch đường cao tốc, và những dòng máu bóc hơi phun lên không khí lạnh. Sunny không mất nhiều thời gian để tàn sát những sinh vật ác mộng đang nhặt xác. Lúc đó, cậu đã hồi phục đủ tinh chất để truyền vào Crusade, và khi trận chiến ngắn và tàn bạo kết thúc, cậu vẫn còn đủ để triệu hồi Mentor of the Underworld. Áo choàng của Underworld, cuối cùng, cậu đã không còn lại nữa. Tuy nhiên, tâm trạng của cậu chỉ càng trở nên u ám hơn. Ở đằng xa phía sau đống xác chết của những sinh vật ác mộng, cả những kẻ bị giết trước khi cậu đến, và những kẻ cậu tự tay giết hình dạng quen thuộc của một trong những chiếc xe vận chuyển dân thường, đứng bất động. Đứng bất động, đèn của chiếc xe đã tắt, và khung xe đầy những vết cắt sâu, nhiều lỗ hổng lớn lộ ra nội thất tối om bên trong, xác của những con quái vật chất đống xung quanh chiếc xe đặc biệt cao, như thể đã có một trận chiến tuyệt vọng diễn ra quanh nó. Sunny thở dài, sau đó đi tới và trèo vào trong, hy vọng thấy điều tồi tệ nhất. Tuy nhiên, không có thi thể người nào nằm rải rác bên trong, cũng không có máu, chỉ có sự trống rỗng và những mảnh kính vỡ. Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây? Cậu lưỡng lự trong vài phút, sau đó quay lại và nhảy lên yên ngựa với một cái cau mày sâu trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình, đầy căng thẳng. Sunny ra lệnh cho Nightmare phi nước đại về phía bắc một lần nữa. Khoảng một giờ sau, Sunny đến được vị trí mà đoàn xe dự kiến rời khỏi đường cao tốc và rẽ vào đất liền, leo núi một lần nữa, để cuối cùng đến được Erebus Field. Trong tất cả các thủ đô bao vây ở trung tâm Nam Cực, chỉ có thủ đô đầu tiên và lớn nhất Falcon Scott nằm gần nước. Ngay cả khi đó, cảng thực tế là một pháo đài riêng biệt và cô lập, được kết nối với thành phố phía trên bằng một mạng lưới thang máy công nghiệp thon dài. Các pháo đài còn lại của con người được xây dựng xa biển, ở vùng ngoại vi của các dãy núi. Vì vậy, đoạn đường cuối cùng sẽ đưa đoàn xe rời xa bờ biển. Nếu họ tiếp tục theo lộ trình mà Sunny đã lên kế hoạch cho họ, tất nhiên là vậy. Cậu đã giết thêm vài sinh vật ác mộng trong khi cố gắng bắt kịp những người của mình, và những cái xác mà cậu gặp gần đây có vẻ tươi hơn. Theo những gì cậu có thể nhận ra, đoàn xe không còn ở quá xa phía trước nữa. Nếu may mắn, cậu có thể tái hợp với đoàn xe trước khi đến Erebus Field. Thủ đô bao vây chắc chắn bị bao vây bởi một vòng chiến đấu dữ dội. Vì vậy, Sunny thực sự hy vọng sẽ hộ tống những người tị nạn qua mớ hỗn loạn đó. Không có thời gian để lãng phí, cậu ra lệnh cho Nightmare rẽ về phía đông. Không lâu sau khi họ bắt đầu leo lên những ngọn núi, cơn tuyết rơi dường như càng trở nên dày đặc hơn, khiến việc quan sát trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, có gì đó kỳ lạ về tuyết này, mùi gì thế này, cau mày. Sunny đưa tay ra và bắt vài bông tuyết vào lòng bàn tay, mặc dù cậu có thể nhìn trong bóng tối. Việc phân biệt màu sắc theo cách đó không phải là thế mạnh của cậu. Sunny có thể ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, vì những bông tuyết trắng không tương phản với kim loại màu onyx của găng tay cậu như chúng nên có. Thực tế, chúng hoàn toàn không phải là tuyết trắng. Cậu nghiêng đầu một chút rồi xoa những bông tuyết trên lòng bàn tay. Thứ còn lại là một vệt đen của tro bụi, là tro ngước lên trời. Cậu cau mày, trận tuyết rơi dày đặc này không phải là tuyết rơi chút nào, thay vào đó, nó là một trận mưa tro. Vô số những bông tro xám rơi từ trên cao xuống, nhảy múa trong gió, khi chúng từ từ che phủ thế giới trong một màn sương dày đặc. Điều này không thể là điểm tốt. Với một linh cảm chẳng lành, Sunny dục Nightmare phi nước đại, họ đi sâu hơn vào núi, theo con đường ngoằn ngoèo. Đến lúc này, Bloodwith đã xử lý phần lớn độc tố, và các vết thương của cậu đang dần lành lại. Tinh chất của cậu cũng đang từ từ được bổ sung. Vì vậy, nhìn chung, Sunny đang ở trạng thái khá ổn, không đủ để đối đầu với thứ gì đó thực sự đáng sợ, nhưng đang dần khôi phục. Mình thật sự không hiểu đoàn xe của mình đang ở đâu. Ngay khi nghĩ vậy, các cái bóng trinh sát của cậu phát hiện ra điều gì đó phía trước. Chỉ còn một đoạn ngắn để đến điểm cao nhất của con đèo gần đó, được che chở khỏi gió bởi những vách đá cao. Một nhóm xe cộ bị hư hỏng đang đỗ trong một vòng tròn, với những người lính mệt mỏi đứng gác xung quanh. Cậu nhìn thấy Bèo ngồi trên nóc một trong những chiếc xe, cầm một thanh kiếm trong tay. Một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc bao trùm lấy trái tim Sunny. Họ ổn rồi, cậu thở phào một hơi nặng nề, rồi bảo Nightmare chạy nhanh hơn. Vài phút sau, hình dáng của một kỵ sĩ địa ngục, mặc áo giáp đen, đáng sợ xuất hiện trong vòng ánh sáng, bao quanh đoàn xe đang đỗ. Những người lính giật mình và giương súng lên, nhắm vào hình ảnh đáng sợ. Sunny giơ tay lên, đừng bắn, lũ khốn, đây là một cuộc nổi loạn hay sao? Những người lính chớp mắt vài lần, nhìn cậu với ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi có ai đó hét lên, đại úy đã trở lại, tạ ơn các vị thần, ai đó, báo cho những devils, tuy nhiên, không cần thông báo cho những irregulars. Bell là người đầu tiên nhận ra cậu, và chỉ vài khoảnh khắc sau, cả đội đã xuất hiện từ trong trại để gặp cậu. Sunny nhảy khỏi lưng Nightmare, vỗ vai con ngựa, rồi làm cho nó biến mất. Sau đó, cậu quay sang những người của mình. Kim là người đầu tiên lên tiếng. Đại úy, anh còn sống. Tôi, ý tôi là, tất nhiên là anh còn sống. Tảng đá của anh sẽ biến mất nếu anh chết mà. Luster cười thua thoét. Thấy chưa, tôi đã nói mà. Quentin nhìn Luster rồi vật đầu với một nụ cười. Chúng ta không nên nghi ngờ đại úy. Nhưng, thành thật mà nói, thưa ngài, không ai trong chúng ta tin rằng anh có thể ngăn chặn một Titan sa ngã, chứ đừng nói là sống sót để kể lại câu chuyện. Một mình mà làm được điều đó thì thật phi thường. Làm sao anh có thể sống sót chứ? Sunny nhìn hắn đăm đăm trong vài giây, rồi nói một cách bình thản. Tôi không sống sót. Khi các thành viên của đội nhìn cậu với ánh mắt mở to, cậu gãi đầu rồi nói thêm. Chết không vui, như người ta đồn đâu. Nên tôi quyết định bỏ qua nó. Dù sao, tôi đã tìm thấy chiếc xe trống trên đường cao tốc. Chuyện gì đã xảy ra? Những irregulars nhìn nhau, Don thở dài, rồi chỉ về phía đoàn xe. Nó bị hỏng giữa đường. Thưa ngài, chúng tôi phải dừng lại và chuyển những người tị nạn sang ba chiếc xe còn lại. Tất nhiên, lũ quái vật không để chúng tôi yên mà làm điều đó. Đó là một trận chiến khủng khiếp. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã đưa tất cả mọi người lên xe an toàn, phá vỡ đám sinh vật ác mộng và bỏ trốn. Chúng tôi mất một vài người lính, nhưng không có thường dân nào bị thương nặng. Sunny thở dài một hơi nặng nề. Vậy là lại có thêm người chết. Cậu nhắm mắt lại trong giây lát. Tình hình bây giờ thế nào? Gương mặt Don tối sầm lại. Ba chiếc xe còn lại đang ở trong tình trạng tồi tệ và bị quá tải nặng nề. Thưa ngài, tôi không nghĩ rằng chúng sẽ đi được xa nữa. Điều đó là không thể tránh khỏi. Sunny vẫy tay. Chúng có thể đến được Erebus Field không? Và, nhân tiện, tại sao mọi người lại dừng lại? Có phải có một lượng lớn sinh vật ác mộng giữa chúng ta và cổng thành không? Không ai trong đội trả lời. Điều đó tự nó đã đủ kỳ lạ. Nhưng điều làm Sunny thực sự lo lắng là những biểu cảm u ám trên khuôn mặt của họ. Cái gì? Don im lặng trong giây lát, rồi quay đầu về phía con đèo, sẽ dễ dàng hơn nếu chúng tôi chỉ cho anh thấy. Thưa ngài, họ đi qua trại, rồi trèo lên đỉnh con đèo. Từ đó, Sunny có thể nhìn rõ Erebus Field, đáng lẽ phải cách đó nửa tá km về phía bắc. Đáng lẽ là như vậy, với một biểu cảm đông cứng trên gương mặt, Sunny nhìn qua màn, cho bụi rời, xuống cảnh tượng kinh hoàng bên dưới. Bầu trời tối đen, bị che phủ bởi một màn cho tàn rơi chậm chạp. Xa bên, dưới con đèo núi, trong ánh sáng đỏ rực đầy điểm gở, một đô thị rộng lớn đang chìm trong đổ nát, những tòa nhà vỡ vụn đang chìm trong những dòng sông dung nham, và ngọn lửa khủng khiếp đang bùng cháy khắp vùng đất tàn hoang, nuốt chửng những gì còn sót lại của thành phố từng phát triển mạnh mẽ. Phía trên khung cảnh hoang tàn, bóng tối của núi Erebus bao trùm trong khói, một dòng dung nham đang chảy xuống các sườn núi, phát sáng xuyên qua màn sương. Những bức tường của thành phố đã bị phá vỡ, và vô số sinh vật nightmare creatures, sinh vật ác mộng, đang lang thang trong đống đổ nát. Một số tắm mình trong lửa, số khác tránh xa nó, nhìn xuống với khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi, và vẻ mặt trống rỗng, Sunny nhất thời, không cảm thấy gì cả, không hợp lý chút nào. Erebus Field từng là một trong những thành phố nổi bật nhất ở Nam Cực, nổi tiếng với các trang trại năng lượng địa nhiệt, đất đai, màu mỡ và khí hậu ấm áp Pensis. Nó là nơi sinh sống của hàng chục triệu người, ngay cả trước khi trở thành một trung tâm sơ tán. Chính quyền địa phương lẽ ra phải kiểm soát tốt ngọn núi lửa, ngay cả khi tất cả các hệ thống an toàn gặp sự cố thảm khốc. thành phố đã sở hữu các pháo đài kiên cố từ lâu, trước khi được chuyển đổi thành thủ đô phòng thủ. Với các công trình phòng thủ đó, và cả một sư đoàn của First Army, đội quân đầu tiên, đang củng cố cơ sở hạ tầng phòng thủ, cùng với sự hiện diện của hàng trăm Awakened, người thức tỉnh, và không ít Master, Erebus Field, đơn giản không thể sụp đổ. Vì một thứ tầm thường như sự phun trào núi lửa, sao chuyện này lại xảy ra? Sunny đã được giao nhiệm vụ dẫn đoàn xe đến pháo đài này, đưa những người tị nạn đến với chính quyền, hội quân với Davis, và đội ngũ Irregulars, bất quy tắc, của hắn, sau đó tiếp tục hoạt động như một đội trưởng của một đơn vị chiến đấu phản ứng nhanh. Nhưng thay vào đó, thành phố đã biến mất, Davis và người của hắn chẳng thấy đâu. Và trách nhiệm chăm sóc đoàn xe chở, những dân thường không có khả năng tự vệ vẫn đang đè nặng trên vai cậu. Nếu có, gánh nặng này còn trở nên nặng nề hơn, cậu đã hoàn toàn bế tắc, thở dài một hơi. Sunny xoa mặt, rồi ngồi xuống một tảng đá gần đó. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào cảnh tượng kinh hoàng bên dưới, cậu không thể rời mắt đi. Các thành viên trong nhóm đứng xung quanh cậu, im lặng không nói gì. Sunny nhớ rằng, mình nên tỏ ra tự tin như một người lãnh đạo, nhưng hiện tại, cậu đang quá hoang mang và tức giận để quan tâm đến điều đó. Một lúc sau, Bell khẽ hắng giọng, chúng tôi đang chờ lệnh của ngài. Thưa Captain, Quentin liếc nhìn kiếm sĩ một cách khiển trách, sau đó thở dài, không ai trong chúng ta thực sự biết phải làm gì cả. Tâm trạng của dân thường cũng đang khá u ám. À, mọi người đều có chút rúng động. Tôi nghĩ vậy, chúng tôi đã kiểm tra bản đồ rồi. Thủ đô phòng thủ tiếp theo nằm ở phía đông bắc, vượt qua dãy núi, cách đây khoảng 300 cây số. Cô Beth và giáo sư Oben đang tìm kiếm một lộ trình tốt. Sunny lắc đầu trong im lặng, không còn ý nghĩa gì nữa. Các thủ đô phòng thủ giờ đây sụp đổ như những lâu đài cát. Ai có thể đảm bảo rằng cái tiếp theo vẫn sẽ còn khi chúng ta đến nơi, nếu chúng ta thậm chí có thể đến đó. Những người Irregulars trao nhau những cái nhìn khó xử. Sau một khoảng lặng đầy ý nghĩa, Kim hỏi, vậy chúng ta nên làm gì, thưa ngài? Sunny thở dài nặng nề, rồi nhìn về hướng bắc. Sau một vài giây im lặng, cậu nói, đi đến Falcon Scott, đó là hy vọng tốt nhất của chúng ta. Ngay cả khi tất cả các thủ đô phòng thủ khác sụp đổ, Falcon Scott sẽ trụ vững, nó là nơi được củng cố kiên cố nhất. Và sự hiện diện của đội quân đầu tiên ở đó là mạnh nhất, quan trọng nhất. Đó là nơi có Santiris, chừng nào cô ấy còn bảo vệ phía bắc, chúng ta sẽ an toàn ở đó. Sunny không thêm rằng, nếu có thứ gì đủ sức hạ gục Skytide xuất hiện, tất cả bọn họ tốt hơn, hết là tự sát. Một khi các sèn bắt đầu ngã xuống, những người phàm như họ không còn chút hy vọng nào để thoát khỏi thật sự. Cậu cũng không đề cập rằng còn 2.000 cây số nữa giữa họ và Falcon Scott, gấp đôi quãng đường mà họ vừa vượt qua đầy gian nan, từ lo 49 để đến Erebus Field. Mọi người ở đây đều biết điều đó, vì nhóm của họ đã bắt đầu chiến dịch khủng khiếp này từ pháo đài phía bắc xa xôi, trở về Falcon Scott. Sẽ hoàn thành vòng tròn tại ương này. Tất nhiên, tình hình sẽ khác đi chút ít khi họ di chuyển về phía bắc, vì đó là nơi mà đội quân đầu tiên đã thiết lập sự hiện diện đầu tiên. Các vùng lãnh thổ giữa Erebus Field và Falcon Scott đã được củng cố tốt hơn nhiều so với những vùng hoang vắng ở phía nam, nơi mà quân đội đến sau cùng. Sẽ có các hành lang sơ tán được thiết lập, hoặc ít nhất là tàn dư của chúng, các kho dự trữ, tiền đồn kiên cố. Những con đường được bảo trì tốt, có lẽ họ thậm chí sẽ gặp lực lượng thân thiện trên đường đi. Nghĩ lại thì, mình có lẽ nên liên lạc với bộ chỉ huy quân đội sớm nhất có thể, để có được thông tin chi tiết về bức tranh toàn cảnh. Thời gian sẽ là một vấn đề khó khăn, vì đoàn xe hiện đang trong tình thế nguy hiểm, với vô số nightmare creatures đang tràn ngập khu vực, gửi ngay cả một thành viên Irregular vào Dream Realm. Sẽ làm suy giảm khả năng tự vệ của họ, nhưng đó vẫn tốt hơn việc cứ mù mờ không biết gì. Người của cậu cũng cần ngủ, dù sao đi nữa, Sunny do dự một lúc, sau đó nói, để tôi yên một chút, tôi cần suy nghĩ. À,

Con chim nhìn vào đường hầm với vẻ tò mò. Sau đó nhìn cậu và kêu vài tiếng, lần này chỉ là tiếng kêu bình thường, chứ không phải những từ ngữ méo mó của loài người. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên mặt Sunny. Ừ, làm tốt lắm, nói rồi, cậu bước xuống đường hầm, chẳng mấy chốc đã đến gara ngầm. Đoàn xe đã đậu ở một góc trống của căn phòng rộng lớn, và những người lính đầy phấn khích đã bắt đầu di chuyển quanh những phương tiện quân sự mới tinh, đánh giá tình trạng của chúng. Một số người khác đang mở những thùng hợp kim xếp dọc theo một bức tường, bên trong chứa đầy đủ các loại vật tư. Kho tiếp tế được chiếu sáng rực rỡ bởi các hệ thống đèn mạnh mẽ đã tự động kích hoạt khi Sunny mở cổng bằng quyền hạn của mình. Hệ thống thông gió cũng đã hoạt động, làm không gian ngầm tràn ngập mùi quen thuộc và dễ chịu của không khí đã được lọc sạch. Sunny hít một hơi thật sâu và chờ Sergeant Gear đến gần mình. Sao rồi, thế nào? Người lính mỉm cười, khiến Sunny nhận ra rằng cậu chưa bao giờ thấy Sergeant đáng tin cậy này. Cười trước đó, thật tuyệt vời, thương này, đây là trạm tiếp tế dã chiến dành cho một sư đoàn. Từ những gì tôi thấy, nó được thiết kế để bổ sung tài nguyên, đã tiêu hao cho cả một sư đoàn giữa các trận đánh. Nếu không có cơ hội tiếp cận một pháo đài kiên cố, hoặc nếu đường tiếp tế bị cắt đứt, có đủ thứ ở đây để hỗ trợ cho hàng ngàn binh lính. Cậu ngừng lại một lúc, rồi chỉ vào hàng loạt phương tiện. Chúng tôi vẫn chưa kiểm kê đầy đủ, nhưng ngài có thể thấy rằng đây là quá nhiều so với nhu cầu của chúng ta. Còn có nhiều loại phương tiện khác nhau, từ xe bọc thép, chở quân đến xe tấn công, và xe trinh sát nhẹ. Ý tôi là, thậm chí còn có cả một tá một pho ở đây, với đủ đạn dược để trang bị toàn bộ vũ khí của chúng. Sunny liếc nhìn những hình dáng khổng lồ của các nền tảng chiến tranh, di động đứng gần bức tường phía sau. Những con robot hình người khổng lồ này, cao khoảng 6 mét, thuộc loại nhỏ hơn so với những phiên bản lớn hơn của chúng, nhưng vẫn mang đến sức mạnh hủy diệt. Khẩu súng trường mạnh mẽ của Samara vốn được thiết kế làm vũ khí hạng nhẹ cho một trong những cỗ máy khủng khiếp này, nhưng sau đó đã được điều chỉnh để sử dụng cho tay súng bắn tỉa Awakened. Sự hiện diện của Mirwoa là một bất ngờ thú vị. Những người lính thông thường có khả năng đối mặt với Nightmare Creatures bậc Dormant, ngủ yên, nhưng gặp khó khăn khi phải đối đầu với những sinh vật bậc Awakened, ngay cả khi có sự hỗ trợ của bộ giáp Exoskeleton. Tuy nhiên, kho vũ khí mạnh mẽ, gồm súng và bệ phóng gắn trên các nền tảng chiến tranh, khiến chúng đủ sức phá hủy những con quái vật đó. Chỉ có một vấn đề. Sunny liếc nhìn Sergeant Gill với ánh mắt nghi ngờ. Chúng ta có ai có thể điều khiển mấy thứ này không? Người lính ho một tiếng và gãi đầu một cách lúng túng. Ồ không, thực ra là không. Hắn im lặng một lúc rồi lại mỉm cười. Dù vậy, ở đây còn có cả đạn dược cho các tháp pháo của chúng ta, cũng như thức ăn, thuốc men, nhiên liệu dự trữ, những thứ cần thiết. Về cơ bản là tất cả những gì mà dân thường cần. Chúng ta thậm chí có thể trang bị vũ khí cho tất cả bọn họ, nếu đó là điều ngài muốn. Những phương tiện mà chúng ta có thể điều khiển cũng nhanh hơn nhiều so với các xe dân sự, có giáp tốt hơn và có thể di chuyển trên địa hình khó khăn hơn. Chưa kể đến việc có nhiều xe hơn chúng ta có thể sử dụng, thật sự là tất cả đều tốt hơn. Cơ sở hạ tầng giữa đây và Falcon Scott cũng được phát triển tốt hơn. Vì vậy, tôi nghĩ cả tốc độ và khả năng phòng thủ của chúng ta sẽ được cải thiện đáng kể. Sunny gật đầu, rồi liếc nhìn con quạ. Nó đã rời vai cậu và hiện đang đậu trên một trong những thanh rầm của khung đỡ gần trần nhà kho, nhìn xuống những con người đang tất bật làm việc với vẻ tò mò. Tốt, chúng ta sẽ ở đây vài ngày để mọi người nghỉ ngơi và cho chúng ta thời gian làm quen với tất cả những món đồ mới tinh này, đảm bảo rằng mọi người có một bữa ăn nóng và chỗ ngủ thoải mái. Nói rồi, cậu để Gary lo liệu vấn đề hậu cần cho việc sắp xếp hàng trăm người tị nạn cho một hầm chứa ngầm vốn không được thiết kế để sử dụng cho mục đích đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và mệt mỏi bước về phía chiếc Reno, có rất nhiều phương tiện mạnh mẽ trong kho tiếp tế. nhưng cậu không thấy gì có thể so sánh với phương tiện riêng của mình. Chiếc IPC đáng sợ vẫn là thứ tốt nhất. Mình cũng cần nghỉ ngơi, leo lên chiếc Rhino. Cậu trao đổi vài lời với giáo sư Oban, sau đó bảo Luster sắp xếp lịch ngủ cho những Irregulars, và mang về cho cậu vài tin tức từ Dream Realm.